Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 452, trở mặt. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy không ổ tô nhiên trong nội tâm lại càng không an. Chấm, không đá sỏi, hắc thạch pháp sư xào huyệt, có thể dùng để thu phục cùng triệu hoán hắc thạch pháp sư. Quả nhiên, tô nhiên kia dự cảm bất hảo ứng nghiệm, trong lòng của hắn xoắn suýt vô cùng. Hắc thạch pháp sư đã bị mình giết chết, hài cốt không còn, có thể ra hỏa này lại là thây khô cho vận mệnh của mình. Trận này đột nhiên xuất hiện tạo hóa lại là mình cho bị sinh sôi chôn vùi. Tô nhiên xấu hổ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu khô lâu, khắc bày biện nhất phó ủ rũ bộ dáng. Mất hứng gây nên, ngươi mà lại hãy nghe ta nói hết. Chỗ này che giấu trong không gian. Đông Tây Nam Bắc đều có được nhiều loại dã thú. Chờ ngươi đem chúng đều cho diệt sạch. Lòng đất sẽ xuất hiện một chỗ cất giấu bình đài. Nơi đây tổng cộng có 3 chỗ không gian. Mà này hắc thạch pháp sư. Ngay tại tầng thứ 3, tiểu khô lâu, về sau nhất định phải hảo hảo đợi này triệu hoán thú. Vật nhỏ này bồi dưỡng được rồi, tương lai nhất định sẽ đại phóng dị sắc đấy. Thầy khô càng nói càng hưng phấn, thậm chí đều hơi tay múa chân, chỉ bất quá động tác này lại là hết sức cứng ngắc. Đưa đến cực kỳ không cân đối, trong lúc bất chợt, ầm ầm, mặt đất một hồi kịch liệt lay động, chấn động tần suất to lớn. Liền tô nhiên triệu hoán khô lâu cũng bị hoảng ngược lại vài. Ngay sau đó, mặt đất khôi phục bình tĩnh, thật giống như vừa rồi không có cái gì phát sinh tựa như. Lâm vào trong yên lặng, tiền bối, đây là có chuyện gì? Nơi này làm sao có thể phát sinh địa chấn? Tô nhiên cũng mặc kệ cái gì không đá sỏi, có chút nghĩ mà sợ hỏi ra âm thanh, chung quy không có hắc thạch pháp sư. Cái đồ chơi này chính là hoàn toàn không có dùng vật. Cầm ở trong tay vướng bận, phóng tới bàng quang trong còn chiếm địa phương. Không gian này nhanh sụp xuống. Tiểu khô lâu, tại ngươi trước khi đến. Như vậy tương tự chấn động đã sớm sản sinh quá nhiều lần. Chỉ bất quá một lần mạnh hơn một lần liệt. Ta đoán chừng, chỗ này che giấu không gian, cũng nhanh đến đại nạn. Thây khô vừa hiện lên ở trên mặt cỗ này hưng phấn lực đã sớm biến mất không thấy. Rất là nghiêm túc nói đến, kết cục này, hắn đã sớm dự liệu được, chỉ là không nghĩ tới, ngày hôm nay tới vậy mà nhanh như vậy, chỉ tiếc, ta là đều không đến ngày đó. Tiểu khô lâu, nhanh đi, hiện tại thời gian còn kịp, nắm chặt thời gian đi đem hắc thạch pháp sư cho hàng phục. Mang tới nơi này. Ta nghĩ xem nó một lần cuối cùng, thầy khô nhìn về phía trong ánh mắt của tô nhiên tràn ngập kỳ vọng. Muốn nghe thấy tô nhiên chính miệng đáp ứng chính mình một chút thỉnh cầu nho nhỏ. Thế nhưng là, tô nhiên không hề động. Hắn biết, việc này đã giấu giếm không nổi nữa. Tô nhiên hung ác nhẫn tâm, đối nghịch thi rất nghiêm túc nói. Tiền bối, tại nhìn thấy ngài lúc trước, kia lòng đất không gian. Vãn bối đã đi qua, không có khả năng, này lòng đất không gian không thể nghịch, chỉ cần ngươi tiến vào, trừ phi tầng 3 tất cả đều vượt qua, bằng không mà nói, ngươi hồi không được trên mặt đất tới, thầy khô một vạn cái không tin, thế cho nên nói chuyện với tô nhiên thì lây dính một chút táo bạo tâm tình. Vãn bối tự nhiên không dám lừa gạt ngài, thấy không gian này đã sắp sụp xuống. Tô nhiên cũng liền không giấu giếm nữa, đem chính mình sở kinh lịch từ đầu tới đuôi nói cho không biết tên thây khô. Nghe tô nhiên nói xong, thây khô trầm mặc, tiểu khô lâu, ta còn là coi thường ngươi. Thây khô như là thay đổi một người, ngữ khí đạm mạc nói đến. Sau đó, cả cỗ thi thể lại lơ lửng, đem chính mình bại lộ tại trước mặt tô nhiên. Chuyện gì xảy ra, này thây khô lại không có chân. Kia lúc trước chân chập choạng nói, thuần túy là vì lừa gạt hắn đồng tình, tô nhiên tâm mãnh liệt co rụt lại, lên tiếng kinh hô, tiền bối, ngài là quỷ tộc người, kiệt kiệt, thầy khô buồn rười rượi cười nói, hướng phía tô nhiên ngoác ngón tay đầu, tiếp tục nói, vốn muốn mượn ngươi chi thủ, đem tế tự của ta sủng vật cho mang, có ai nghĩ được, ngươi lại đem hắc thạch pháp sư cho tiêu diệt. thật là làm cho ta cảm thấy có chút khó tin. Muốn biết rõ, Hắc Thạch Pháp Sư thế nhưng là Bạch Ngân Giai Vị, ngươi có biết hay không? Không có nó, ta cũng chỉ có thể cả đời dừng lại ở này miệng phá trong quan tài. Đây đều là bái ngươi ban tặng. Tô Nhiên trong lòng có chút hoảng hốt, hắn hiện tại không muốn nhất đụng phải chính là quỷ tộc, hắn cùng với thượng cổ ba tiền lây dính nhân quả, này tộc đàn khứu giác biến thái cực kỳ, liền mũi chó đều so ra kém, vạn nhất bị hắn phát hiện mánh khóe, vậy mình này trên dưới 100 cân thân thể thực sự nói rõ ở nơi này. Thật không nghĩ chiếm giữ ngươi này cấp thấp tử linh thân thể. Quá yếu, nhưng không có biện pháp, không gian này không chừng lúc nào sử dụng tan vỡ. Ta muốn mạng sống, tiểu khô lâu, cầm thân thể của ngươi giao ra đây, làm linh hồn của ta vật chứa, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nói xong, thầy khô khí thế trên người đột nhiên nhất thịnh, hướng về Tô Nhiên cúi lao xuống, duỗi ra lợi chảo, chụp vào đầu của Tô Nhiên. Ta đi, tiền bối nghĩ lại, ta không mang cơ, thấy như vậy một màn, Tô Nhiên trong nội tâm tự nhiên là không ngừng kêu khổ. Hắn nhanh chóng hướng phía triệu hoán khô lâu trong đống chui vào. Đồng thời chỉ huy hắc ám cốt gấu chắn trước mặt thây khô. Muốn mượn lấy thoát khỏi đại boss cừu hận. Đáng tiếc chính là, Tô Nhiên không để mắt đến trên người mình kia. Chu quỷ chảm tà, xưng hô đối với cừu hận của quỷ tộc hấp dẫn. Tuyệt đối là chí mạng đấy. Chu quỷ chảm tà, vĩnh cửu, công kích quỷ tộc quái vật. Công kích, ba, chú thích, quỷ tộc thống hận nhất xưng hô, không có nhất, thầy khô hoàn toàn không thấy này mấy cái tử linh khô lâu tồn tại. Mạnh mẽ đâm tới đem chúng đều cho đánh bay ra, bộc lộ ra Tô Nhiên bản tôn, thầy khô âm tiếu chụp vào Tô Nhiên, hắn đã có thể tiên đoán được Tô Nhiên bị bắt tình cảnh. Nét mặt hưng phấn cũng đã tuôn ra hiện tại cái kia trên mặt của khô gầy. Giống, cùng lúc đó. Hắc ám cốt gấu ngăn cản ở phía trước nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết sắc gợn sóng sông mạnh, đang làm thi trước mặt trực tiếp nổ vang. Hoành thây khô trở tay không kịp, chủ động kỹ năng, gấu giống sóng, bành, một, nhưng mà, tại chịu chiêu này sóng âm công kích, thây khô lại không may mắn bị mê muội, ngơ ngác lơ lửng trên không trung, vẫn không nhúc nhích, ha ha, phân thân mê muội, hai thuộc tính. Rốt cục tới phát huy ra tác dụng, Tô Nhiên thừa cơ dò xét một chút này đại boss thuộc tính. Đáng tiếc chính là, toàn bộ TM dấu chấm hỏi. Này lão bất tử, người đã bất nhân ta đây cũng liền bất nghĩa. Tô Nhiên hung dữ nói đến, tiện tay nắm bắt một mai tử sắc ngọn lửa, dùng sức hướng phía thây khô phương hướng ném đi. Chán ghét quang, kia người anh em liền cho ngươi chế tạo quang. Oanh, 84, 84, U Minh Tử hỏa thuận thế lên, ầm ầm bạo phát, hóa thành một đạo tráng kiện hỏa trụ đem thây khô cho bao bọc lại. Hỏa diễm nóng rực đem thây khô kia nhiều nếp nhăn chết ra thiêu đốt xì xì rung động. Thấy được loại tình hình này, Tô Nhiên nhớ tới trên đường cái những nướng đó gà, kia da nướng vô cùng giòn, hỗn đàn, khôi phục trạng thái thây khô nhìn thấy chính mình tình cảnh hiện tại. Tức giận mắng, vừa chỉ muốn thoát khỏi U Minh Tử hỏa dây dưa, lại chấn kinh phát hiện, một đạo kiếp lôi tê liệt không gian cách trở, hướng phía nó vào đầu đánh xuống. Răng rác, 186, như hãm vũng bùn thây khô tự nhiên trốn tránh không ra. Bị lôi điện bổ trúng đầu lâu, nhất thời, một hồi mãnh liệt mê muội cảm giác lần nữa truyền đến. Ý thức của nó lần nữa yên lặng hạ xuống. LT Content, City, Cách Chương.